Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Chính Phi. Canh 5, Lãnh Phi nói, Vương gia, kỳ thực ngươi hẳn nhìn ra được, Đại Vũ vị trí hiện thời, quyết chí tự cường không khác nào tự rước diệt vong. Nếu có thể liên hợp thiên hải, kia liền có cơ hội. Dục Vương trầm giọng nói, lại mời thiên hải giúp đỡ, kềm chế Đại Tây, trước tiên nhất cử đem Đại Hạ giải quyết. Đã như thế, chúng ta Đại Vũ thực lực đại tăng, lại diệt Đại Tây liền dễ như trở bàn tay. Lãnh Phi lắc đầu một cái, thiên hải hết sẽ không đáp ứng. Đại Vũ một khi cường đại, thiên hải liền muốn bị suy yếu. Đây là một cái tình thế không có cách giải. Đại Vũ biến cường, các nước đều không nguyện. Duy thì hiện tại tình thế mới là tốt nhất thăng bằng. Cho nên Đại Vũ nhất định phải suy nhược lâu ngày đi xuống. Một mực bị tức, Lãnh huynh đệ, nếu để cho ngươi thống lĩnh Tây Cảnh, có thể hay không tiêu diệt Đại Tây? Dục Vương trầm giọng hỏi. Lãnh Phi lắc đầu, Đại Tây hướng thân ở trong sa mạc, đất rộng người thưa, xuất chinh sa mạc lớn là lao quốc tổn thương dân sự tình. Còn không chờ tiêu diệt Đại Tây, Đại Hạ cùng Thiên Hải đã trước tiên diệt Đại Vũ. Dục Vương sắc mặt trầm tĩnh, lẽ nào liền tiếp tục như thế? Ta quả thực không cam lòng. Lãnh Phi nói, chỉ muốn Tây Cảnh quá cường thế, Đông Cảnh cũng như thế. Như vậy thì có sống yên phận chi năng. Đại Vũ liền gió thổi bất động mưa không đánh nổi. Hiện tại Tây Cảnh thối nát, Đông Cảnh cũng không kém. Đại ca cùng Lục ca đều là đỡ không đứng lên bùn lầy. Dục Vương lắc đầu nói, Lãnh huynh đệ đây hai trận chiến đã liếc Tây Cảnh xu thế suy sụp, sĩ khí có thể dùng, có thể đại ca vẫn là không làm, không thuận thế lại hòa nhau một ít thế yếu, quả thật để cho người gấp gáp. Lãnh Phi cười một tiếng, mọi thứ tự có hoàng thượng làm chủ, vương gia ngươi hà tất thao nhiều như vậy tâm đâu, không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, rất nhiều đều là chúng ta không rõ ràng. Vương gia, phương xa truyền đến một tiếng khẽ kêu, Tịch Thần Vi đang ở ven hồ vẫy tay, cất giọng nói, có chỉ ý đến. Dục Vương ngẩn ra, có phần ngoài ý muốn. Lãnh Phi nói, vương gia, là thánh chỉ đến. Thánh chỉ, Dục Vương cau mày nói, sẽ không lại đem ta vòng cấm đi. Lãnh Phi không lên tiếng, hoàng thượng tâm tư ai có thể nói tới trong sạch. Dục Vương nói, ta trước một trận thượng thư nhắc nhở phụ hoàng, Đại Tây Đại Hạ hai nước liên thủ, muốn ám toán với hắn, không biết có phải hay không là bị phụ hoàng mắng xen vào việc của người khác. Một mực trầm mặc, không nói. Khúc Linh chỉ bỗng nhiên mở miệng, vương gia, đi lĩnh chỉ đi, đừng chậm trễ bên trong quan. Đi thôi, Dục Vương bước lên thuyền nhỏ, Lãnh Phi cùng Khúc Linh chỉ đuổi theo. Ba người bay trôi dạt đến bên hồ, đến đại sảnh thì đã có 8 cái trên người mặc tử sam hộ vệ đứng tại bên ngoài đại điện. Nhìn thấy Dục Vương ra, ôm quyền thi lễ một cái. Dục Vương trầm giọng nói, ai tới tuyên chỉ? Cửu Vương ra, là lão hủ đến. Một cái mặt tròn mập mạp lão giả ra đại điện, nâng một cái hoàng hộp. Ngưu đại nhân, Dục Vương cau mày nói, ngài tự mình ra thủ đô tuyên chỉ, chắc hẳn không phải là cái gì chuyện tốt đi. Ngưu Mãn Thương ha ha cười nói, vương gia, là đại hỷ sự, có gì mà vui hoa. Dục Vương hừ nói, Ngưu Mãn Thương thân là đương triều thiếu sư một trong quan cực nhất phẩm, có thể nói là quyền cao chức trọng, đối với vị này lỗ mãng thẳng thắn vương gia lại không có biện pháp gì. Cười nói, hoàng thượng ban hôn, vương gia có chính phi á? Khúc Linh chỉ hơi cau lại lông mày, trầm mặc không nói. Tịch Thần Vi nhất thời quính lên, lộ ra giận tái đi chi sắc. Dục Vương hừ nói, bản vương không muốn cái gì chính phi, hiện tại liền cẩn thận, vẫn là không nhọc phụ hoàng phí tâm á. Ngưu Mãn Thương cười một tiếng, vương gia, thánh chỉ đã hạ, thánh thượng kim khẩu răng ngà, tuyệt không thể sửa đổi a. Người nào thích cưới ai cưới đi, ta dù sao cũng không lập gia đình. Dục Vương hừ nói, Ngưu Mãn Thương nói, vương gia lẽ nào bẻ qua được thánh thượng sao? Dựa vào lão hủ nhìn, vẫn là lĩnh chỉ đi, đừng chọc giận thánh thượng. Hắn trong lời nói đã xen lẫn cảnh cáo, lúc trước chọc giận hoàng thượng, cho nên nhắm chúng bị giam giữ, lần này lại chọc giận, sợ là còn muốn giam giữ, không dễ dàng như vậy thả ra rồi. Vương gia, lĩnh chỉ đi, Khúc Linh chỉ nhẹ nói. Linh chỉ, Dục Vương bất mãn nói. Khúc Linh chỉ nói, vương gia chẳng lẽ còn không chịu đủ giam giữ tư vị sao? Huống chi chính phi sớm muộn là muốn quyết định, không thể nào một mực treo. Vương phi theo như lời chính xác, Ngưu Mãn Thương thở dài nói, vương phi thâm minh đại nghĩa, lão hủ bội phục. Khúc Linh chỉ cười nhạt rồi cười, Ngưu đại nhân, không rõ vương gia đang ban là vị nào quý nữ. Thiên Uyên hướng đến quý nữ, Ngưu Mãn Thương cười nói, là Thiên Uyên hướng 36 công chúa, Thanh Minh Tông đệ tử kiệt xuất, thân phân cao quý, xác thực xứng với vương gia. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói, không rõ vị công chúa này tính tình như thế nào, nghe nói cũng là nhất đẳng êm dịu. Ngưu Mãn Thương cười nói, hoàng thượng tuyệt sẽ không hại vương gia. Ngoặc kép, vậy thì tốt rồi. Khúc Linh chỉ nghe rõ Ngưu Mãn Thương ý trong lời nói, nhẹ nhàng gật đầu nói, đa tạ hoàng thượng. Ngưu Mãn Thương nói, thánh thượng còn có một đạo ý chỉ, phong vương phi ngươi vì công chúa, số U Lan công chúa, tịch thần vi vui mừng quá đổi. Dục Vương cũng lộ ra nụ cười, đạo này công chúa phong hào cực kỳ trọng yếu, ít nhất đang cùng chính phi đối mặt thì không yếu rồi một đầu, mười phần phấn khích. Khúc Linh chỉ khẽ cười nói, đa tạ hoàng thượng. Nàng kỳ thực cũng không thèm để ý phong hào, có phong hào thì lại làm sao, tổng không sẽ cùng chính phi đối kháng. Trong vương phủ, quyền hạn vẫn là tại chính phi trên tay. Ngưu Mãn Thương nhìn về phía Dục Vương, vương gia, nên tiếp chỉ đi. Được đi được rồi, tiếp chỉ liền phải. Dục Vương tức giận nói, phụ hoàng thật đúng là có lòng dỗi dành. Đây cũng không phải là lòng dỗi dành. Ngưu Mãn Thương nói, đây là hoàng thượng hành động bất đắc dĩ. Có vị này chính vương phi ở đây, Dục Vương phủ mới có thể chân chính tiêu giao tự tại. Ngoặc kép ngoặc kép, là đa tạ phụ hoàng rồi. Dục Vương hừ nói, nói cho cùng vẫn là muốn ỷ vào Thiên Uyên hướng thế, mượn vị này Thiên Uyên công chúa mà bảo hộ bản thân. Từ nay về sau, chỉ cần mình không muốn chết mưu phản, liền không lo vương phủ gặp nạn. Nhưng này cũng đồng thời trói buộc tay chân mình, lại không có thể trở thành thái tử, càng không thể nào trở thành hoàng thượng. Đại Vũ không thể nào có một vị Thiên Uyên công chúa là hoàng hậu. Vậy lão hủ liền cáo từ. Ngưu Mãn Thương ha ha cười nói, ăn cơm xong hãy đi. Dục Vương nói, Ngưu Mãn Thương nói, cũng không dám trì hoãn. Lão hủ đây già nua chi thân còn muốn chạy tới Thiên Uyên triều, chuẩn bị rước dâu sự tình. Đúng rồi, vương gia sau 10 ngày lên đường, đi tới Thiên Uyên hướng rước dâu. Hắn vừa nói chuyện, đem trên tay hoàng hộp đưa cho Dục Vương, ôm quyền xá chuyển thân ly khai. Chúng hộ vệ vây quanh hắn cùng rời đi. Dục Vương sắc mặt âm u trở lại tiểu đình. Khúc Linh chỉ phụng bồi đồng thời trở về. Ba người ngồi ở tiểu đình lý thuyết nói. Hai, Dục Vương áy náy nhìn về phía Khúc Linh chỉ. Linh chỉ, ủy khuất ngươi. Hắn vừa nói chuyện lắc đầu một cái. Khúc Linh chỉ nói, vương gia, ta sớm có chuẩn bị, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế. Lãnh phi nói, vương gia, xem ra hoàng thượng bên kia sợ rằng có chút phát giác, trực tiếp đoạn ngươi ý nghĩ ha. hắn biết rõ Khúc Linh chỉ trong lòng bây giờ nhất định cảm giác khó chịu, bất quá tạm tạm có Diệu Hư viện chuyện, đã có hòa hoãn, không đến mức hoàn toàn không chịu nổi. Lẽ nào trong phủ còn có phụ hoàng người? Dục Vương cau mày, Lãnh Phi không lên tiếng. Hắn là điều tra vương phủ, có thể cũng không bao gồm Dục Vương bọn hộ vệ. Ban đầu bọn họ chính là tại Long thủ đô chờ đợi Dục Vương. Cho nên trong phủ có hay không bên trong điệp, thật đúng là khó nói. Dục Vương nói, không thể nào, ta chưa từng cùng người khác lộ ra ý. Hắn lại lỗ mãng kích động, cũng biết nặng nhẹ, loại sự tình này làm sao có thể tiết lộ ra ngoài. Lãnh Phi chậm rãi nói, đó có thể là trùng hợp thôi, mấy vị vương gia chính phi đều trống không, tại sao hết lần này tới lần khác đem Thiên Uyên công chúa gả cho vương gia? Thật đúng là phí suy nghĩ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.